Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 343, cứu vớt Hứa Tình đã là hấp huyết quỷ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mâu có chút gật đầu. Nói, có lẽ chúng ta xuất hiện không phải lúc. Nhưng mà, Vũ Mâu tới đây chính là muốn cầu tình cho đám người hắc ám quốc hội này. Las Ork nhíu mày, nói, Vũ Mâu tiểu thư, ngài nên biết, hắc ám quốc hội là địch nhân chung ở phương Tây nha. Lần này có cơ hội suy yếu thực lực của chúng là chuyện tốt. Tôi không rõ vì sao cô cầu tình cho chúng. Vũ Mâu nhìn qua Lang Vương Gát cùng Hùng Vương Basilu. Nói, giết chóc không thể giải quyết được vấn đề. Huống chi, giáo đình lần này lại tới đây. Chỉ sợ mục đích không phải là vì hắc ám quốc hội. Bọ ọ hiện giờ là quần long vô thủ. Cần gì phải đuổi tận giết tiệt chứ? Tuy giáo đình cùng hắc ám quốc hội đối kháng nhiều năm qua. Nhưng nếu hắc ám quốc hội khởi xướng trả thù điên cuồng. Chỉ sợ đối với giáo đình cũng không phải chuyện tốt. Không bằng lui một bước trời cao biển rộng. Thả bọn họ trở về phương Tây đi. Hào quang trong mắt Las Ork lóe sáng. Từ từ buông thánh kinh trong tay ra. Trên mặt xuất hiện nụ cười kỳ dị. Nói, nếu như Vũ Mâu tiểu thư cầu tình thay bọn họ. Vậy được rồi. Lần nà ai à bọn họ rời đi. Gát, Basilu, nếu như các ngươi sau này còn làm ác. Giáo đình nhất định sẽ trừng phạt các ngươi. Đi thôi. Tôi không hy vọng nhìn thấy các người còn ở phương Đông nữa. Gát cùng Basilu đồng thời thở ra một hơi. Nhìn qua Vũ Mâu thật sâu. Cũng không nói gì thêm ngoài lời cảm ơn. Dùng tốc độ nhanh nhất mang theo tàn quân hắc ám quốc hội rời khỏi Sùng Thánh Tự. Xám xịt mà đi. Đội hình hắc ám quốc hội phái tới lần này không phải cường đại nhất. Nhưng mà, từ khi vừa bắt đầu vận mệnh của bọn họ đã thất bại rồi. Cho dù có phái thêm cường giả tới nữa, kết quả cũng không thay đổi. Dù sao, bọn họ đối mặt không chỉ có giáo đình, còn có Tề Nhạc dẫn đầu thủ hộ giả phương Đông cùng Vũ Mâu dẫn đầu thủ hộ giả Hy Lạp. 3-1, bọn họ có cơ hội sao? Đưa mắt nhìn người hắc ám quốc hội còn sót lại rời đi. Las Ork chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Mâu. Mỉm cười nói, Vũ Mâu tiểu thư. Chuyện trước đó cô cũng đã nhìn thấy. Xem ra, vùng đất phương Đông này, chúng ta so ra vẫn còn kém sinh tiếu thủ hộ thần là thủ hộ giả phương Đông A-Hát. Bọn họ hiện giờ tiến vào Sùng Thánh Tự. Nếu như tiểu thư cảm thấy có thể, tôi cho rằng người phương Tây chúng ta nên lựa chọn hợp tác thì tốt hơn. Tác tác ở sau lưng Vũ Mâu hừ một tiếng. Vũ Mị nói, không phải các người đã hợp tác với sinh tiếu thủ hộ thần rồi sao? Las Ork nói, đúng, trước kia chúng tôi tiến hành hợp tác với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cũng không có thành ý, dù sao. Văn hóa phương Tây chúng ta không giống phương Đông, mà chúng ta đều là người từ phương Tây tới. Có lẽ có cùng tiếng nói chung, không phải sao? Vũ Mâu nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, thủ hộ giả Hy Lạp và giáo đình vốn có chung mục đích như nhau. Chúng tôi vốn không muốn tham dự chuyện lần này, nhưng giáo hoàng bệ hạ dọ thám biết năng lượng này quá khổng lồ. Chúng ta không hy vọng rơi vào trong tay hắn, tạo thành nguy hại cho thế giới. Nếu Las Ork giáo chủ đã muốn hợp tác với chúng tôi, như vậy, Vũ Mâu không có ý kiến. Nhưng mà, không biết giáo chủ các hạ định hợp tác với chúng tôi thế nào đây? Cho dù là Las Ork theo ở giáo đình nhiều năm, nhưng nhìn thấy Vũ Mâu thì tâm thần vẫn nhộn nhạo. Cũng không phải trong lòng của có suy nghĩ xấu xa. Mà là trên người Vũ Mâu có khí tức thần thánh và tự nhiên hấp dẫn nhán. Thoáng suy nghĩ một lút. Las Ork nói. Trước khi chúng ta trải qua quan sát. Vị tề tiên sinh kia dẫn đầu thủ hộ giả phương Đông hình như có chút quan hệ với tăng nhân kia. Tôi cũng không gạt tiểu thư. Sau khi giáo hoàng bệ hạ trải qua xem bói chuẩn xác. Phá tiện thánh nguyên ở trong Sùng Thánh Tự. Hơn nữa có khả năng nhất. Tự nhiên là tòa chủ tháp này. Hiện tại bọn họ đi vào chủ tháp. Tôi nghĩ, chúng ta nên nghĩ biện pháp dẫn bọn người này ra ngoài mới tốt. Nếu vạn nhất bị sinh tiếu thủ hộ thần đạt được thánh nguyên. Như vậy, sau nà ai ủ hộ giả phương Tây chúng ta khó chống lại họ được. Vũ Mâu mỉm cười, nói, tôi vừa mới nói, đối với Thánh Nguyên tôi không có tâm tư gì. Hiện tại người của Hắc Ám Quốc hội đã rời đi. Nếu như Thánh Nguyên thật sự bị Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đạt được, có lẽ cũng là chuyện tốt. Vị Tề Tiên Sinh kia tôi nhận ra, khí tức của anh ta phi thường thuần khiết, năng lượng cũng thuộc phạm trù chính nghĩa. Las Ox sững sờ thoáng một phát, nói, chẳng lẽ Vũ Mâu tiểu thư tùy ý cho bọn họ đạt được Thánh Nguyên sao? Vũ Mâu lắc đầu, nói, tôi cảm thấy được, Thánh Nguyên không thuộc về bất cứ kẻ nào. Nếu không, dù ai có được nó, đều đánh vỡ cân đối hiện tại. Las Ox giáo chủ, ngài căn bản không cần lo lắng cái gì. Muốn hấp thu Thánh Nguyên cũng không phải chuyện dễ. Đó là một quá trình khá dài. Huống chi, chẳng lẽ ngài không có phát hiện sao? Năng lượng của Thánh Nguyên chấn động rất không ổn định. Hiện tại cũng căn bản không thích hợp hấp thu. Cho nên, tôi cho rằng ngài không cần sốt ruột. Hiện tại đã khuya, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi ở chỗ này một chút. Đợi Tề Tiên Sinh đi ra rồi nói sau. Ánh mắt của Las Ox nhìn qua Thiên Tầm Tháp, trong nội tâm hơi động một chút. Hắn cũng hiểu được ý của Vũ Mâu. Trước đó người của Hắc Ám Quốc hội cùng Phệ Hồn Đường đã từng tiến vào phạm vi Sùng Thánh Tự, nhưng không có chút cơ hội nào. Khi đó, bọn người Tề Nhạc còn chưa có ra tay. Sùng Thánh Tự tuyệt đối không đơn giản, nhất là lão tăng nhân kia. Dù sao Thánh Nguyên tạm thời không thể ấp thu, bảo hắn mạo hiểm tiến vào Sùng Thánh Tự, còn không bằng đợi Tề Nhạc và chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đi ra khỏi Sùng Thánh Tự. Khi đó, nếu như bọn người Tề Nhạc đạt được Thánh Nguyên, thì cướp đoạt vẫn còn kịp. Nếu như bọn họ không có được, như vậy phải nghĩ biện pháp khác. Cho nên lựa chọn ở lại bên ngoài là tốt nhất. Trước khi chưa xác định chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đắc thủ, trở mặt với bọn họ là không sáng suốt. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này. Las Ox mỉm cười gật đầu, nói, tốt, vậy thì nghe theo tiểu thư Vũ Mâu vậy. Giáo đình cũng nghe lời cô, nghỉ ngơi ở chỗ này. Nhạc Nguyên, anh đi phân công nhân thủ một chút, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý tới tòa tháp này. Vũ Mâu khẽ gật đầu với Las Ox rồi dẫn theo 6 người của mình đi qua một cây đại thụ và ngồi xuống. Các thủ hộ giả đi phía sau nàng, trên lưng còn mang theo một cái gương lớn. Bọn họ tựa lưng vào gương, vây quanh Vũ Mâu vào giữa. Las Ox âm thầm quan sát Vũ Mâu. Trên người Vũ Mâu mặc dù không có phát ra khí tức năng lượng, nhưng trong mắt hắn, Vũ Mâu càng trở nên thần bí hơn. Hắn dựa vào thánh lực của mình có thể phát tiện một ít chuyện. Những thủ hộ giả chòm sao ở bên người Vũ Mâu càng phát ra năng lực quái dị, nhưng phi thường cường đại. Trong đó thậm chí có năng lượng hắc ám tồn tại, cũng có năng lượng quang minh vô cùng tinh khiết. Cách chương.